Sáng hôm sau, bà tôi không dậy sớm như mọi ngày. Buổi trưa đi học về, tôi thấy cái thảm lưới húi ở trong bếp. Trên cái kiềng sắt, một son cháo nhỏ đang lặng lẽ sôi, nổi từng bong bóng mắt cá. Bà tôi ốm từ hôm ấy. Căn bệnh thấp khớp của bà mắc từ lúc trẻ tái phát dữ dội, từ buổi bà bị vấp cái cọc sắt ở cổng. Những khổ ải bà đã chịu đựng dằn vặt mấy chục năm, cùng những buồn đau bà phải hứng chịu những năm tuổi già gần đây, ngấm ngầm gây tổn thương tâm thể bà. Bà đang bước vào những ngày đau ốm triền miên và thực kỳ suy nhược toàn bộ cơ thể. Tôi và anh Thảm lên khu đồi hoang hái rau ngải về phơi, sắc cùng đậu đen rang chín cho bà uống. Bà uống một ngày ba bát đặc, bà nằm liệt mất ba ngày. Ngày thứ tư, bà ngồi dậy được. Tôi đi học về, thấy cô đại bàng đang ngồi nói chuyện với bà. Đầu giường bà có mấy lọ thuốc bổ thần kinh cô mới đem sang biếu bà. Cô đã hoàn toàn thất vọng về hai đứa con và người chồng tệ bạc. Ông ta đã về nước sau khi nhận án kỷ luật sa thải, hiện lánh mặt ở Kiên Giang với người vợ bất hợp pháp. Nhưng hôm nay cô sang chơi với nét mặt hân hoan khác thường. Cô ngồi một lúc thì vẻ hân hoan của cô đã truyền sang cả bà tôi. Bà tôi hấp hái hai con mắt. Thế thật là cô có gặp em Dũng nó. Thì chú ấy còn bắt tay con nói em không có tội gì nên họ thả ngay thôi. Chỉ nói với mẹ em rằng em chào mẹ, em có việc vội phải đi ngay, mẹ đừng lo gì cho em cả. Trông chú ấy khỏe mạnh vui vẻ lắm bà ạ. Bà tôi thở thào thào sung sướng. Cái thằng tính khí lạ lùng, con cái nhà này đứa nào cũng vậy, trắc trở vì thế cũng nên cô ạ. Không nghe bà tôi nói, chưa theo dòng nghĩ ngợi của mình, cô đại bàng sắp lại, ghé tai bà tôi thì thầm cái gì. Mà một lúc sau cô ngã người cười khành khạch. Thế cho nên các lão mới há miệng mắt quai, tố cáo chú ấy thì hóa ra lại ông tôi ở buổi này à. Mà chú ấy tợn quá, đêm ấy chú đột nhập vào nhà lão luôn, dán một tờ giấy ở cửa ghi rõ to, cảnh cáo bọn cường hào gian ác luôn, hứng và đồng bọn. Ba đêm liền như thế, thành ra lão luôn mới phải viện công an tới dọa bà. Còn lão hứng thì thất kinh sinh ra hành tội con mèo vô tội để trấn an mình. Bà xem, chú ấy chơi quả độc đấy chứ. Tôi đang nhớ tới con mèo Mỹ tội nghiệp và cái buổi tôi và anh Thảm tổ chức đưa nó lên chôn ở khu đồi hoang mà cũng phải bật cười vì cái ngôn ngữ chân chả ở câu nói cuối cùng của cô. Cô có vẻ thích thú vì tiếng cười của tôi. Quả thật cô hồi nãy nói năng đã đẫm mùi chợ búa và cô biết rất nhiều chuyện đồn thổi ở phố phường. Cô đã tuyên bố với hai đứa con hư là cô sẽ buôn bán để sống chứ không cần nhờ cậy gì chúng cả. Cô ân oan, lão luôn rồi chết bà ạ. Dân người ta tố cáo ầm ầm, ăn của đúc thành thần, đi lao động hợp tác một suất, hai chỉ, ba chỉ, ký giấy xin đăng ký kinh doanh cũng vàng, cũng tiền trao tài, lao ăn của thằng cha hứng, phải vài cây bà ạ. Các cụ tổ hưu người ta điều tra ra hết, hóa ra lão luôn này lý lịch có sạch sẽ gì, cũng vì tham ô, hủ hóa, ăn trộm nên bị người ta đuổi ra khỏi ngành ngoại giao đấy chứ. Làm chủ tịch mà dám mở mồm nói, tôi là người nắm công tắc điện, cho ai sáng thì nghe được sáng. Mà đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chưa. Cho nên bà thấy đấy, thằng thầy nó im thì thằng cha hướng đĩ bợm, buôn lậu, ăn cắp này, có dám nho nhe nhóc nhét gì nữa đâu. Tôi ngó vào buồng trong, quả nhiên mấy hôm nay lão hứng không về nhà. Cô đại bàng vắt chân lên nhau triết lý. Quá ra đánh đổ lão cũng vất vả đấy. Thế là mất đức, hai khóa còn gì bà. Mà cũng tại ông Vinh Pháo, Hữu Khuynh cơ. Nó vu cho mình trắng trợn, mà ông cứ cười hì hì là thế nào. Ấy thế, nể nang là không có được với loại ngoan cố này. Thôi đời, mềm nắm rắn buông bà ạ. Bà tôi khe khẽ, ác giả thì ác báo cô ạ. Nhưng mà cô này, hôm rồi, lúc các cụ đến binh vực tôi khỏi bị nhà Luân hạch lạc đấy mà. Tôi nghe có người nói là lão ấy còn có tội là yểm thư, lấy tiền thân nhân người ta gửi nữa cơ. Có. Cô đại bàng vỗ đùi, như nảy người chạy. Có bà ạ, chính là ông Sương nhà văn, một hôm đã phát hiện ra việc ám muội này. Con gái ông ta ở Sài Gòn, tháng nào cũng gửi tiền cho ông ta dưỡng già. Thế mà bạc đi, từ đầu năm tới giờ, không thấy thư mà tiền cũng chẳng có. Lão cướp cả cơm chim. Thế mới điệu chứ bà, chứng này thì tù mặt gông. Thế thì mẹ cái thảm. Bà tôi la đà vào cái nghĩ đau đáu trong vòng mấy năm nay. Chẳng lẽ cô Quỳnh tôi lại vô tâm thiếu trách nhiệm bỏ mặc cái thảm cho bà tôi ư? Nếu vậy thì bà tôi đau lòng gấp hai lần kia. Cô đại bàng không hề biết đến tâm tư của bà tôi. Vẫn giọng hào hứng cô bảo. Giờ lão luôn nhũng như con chi chi. Cô xin đăng ký đi buôn, lão phải ký liền. Và cái thảm muốn đi học mẫu giáo, cam đoan cô sẽ xin được giấy của phường. Nhưng đang vui, cô bỗng chuyển giọng, rồi ôm mặt khóc hu hu. Chỉ khổ thân con, biết chồng con thế này, con ở quách nhà quê, lấy chồng rầm ruộng cho xong. Nếu không, thì con cứ làm thợ bê tông cũng sướng một đời. Bà xem, sức vóc con thế này, năng suất con làm gấp đôi, gấp ba người khác. Việc gì, con phải phụ thuộc vào ai? Hừ, chỉ vì con nhẹ dạ cả tin, tưởng rằng nó tốt tiền, tốt bụng, nào ngờ. Nghề xế, kiếm tiền như rác, làm nó tự cao tự đại, sinh hư sinh đốn ra, hư hư. Và tôi nhìn cô thương cảm. Thôi, lựa lời mà bảo ban dần họ cô ạ. Dẫu thế nào thì cũng đã là chồng là con, khổ thế đấy, thời buổi hỗn độn, có ai được yên ổn. Mẹ thằng cháu Duy đấy, giờ không biết ở chân trời góc biển nào. Không ngờ tôi gặp lại cô Thình. Đã gần 4 năm qua, khuôn mặt, dáng hình cô vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Một vóc hình cao, một làn da nâu, một mái tóc kẹp. Nhưng tính tình cô thì đã cởi mở vui vẻ hơn. Cô đã được chính thức làm cô giáo dạy lớp của cô giáo Hoa. Cô giáo Hoa năm học này được đi đại học. Ôi, lại có cả giấy giới thiệu công luôn ký cơ à. Cô lật tập hồ sơ sinh học của cái thảm do tôi đưa đến, kêu đầy vẻ chịu cợt. Ông này hồi này tử tế nhỉ? Rồi cô nhìn tôi, mắt trầm hẳn xuống. Chắc hồi trước em oán cô lắm nhỉ? Thôi nhé, cũng là vì lão luôn. Lão ấy bảo phải phân biệt như thế. Tôi lắc đầu, chẳng hiểu lắc để làm gì. Cái thảm đứng sau tôi. Có hai con bé thấy nó đeo cái nơ ở hai bím tóc sáng đớm, định giật cái nơ và chồng ghẹo. Lập tức con em tôi quay lại, giảm chân guốc lên chân một đứa và hai tay thúc mạnh vào bụng đứa còn lại. Hai đứa con gái định sửa trò ma cũ bắt nạt ma mới, cùng khóc toáng lên. Đang cắm cúi viết, cô Thình bỗng giật mình ngẩng lên. Làm cái gì thế thảm? Thưa cô, hai bạn ấy định trêu cháu. Hai đứa kia to mồm tố cáo cái thảm. Cô Thình lừ mắt nhìn em tôi. Hư thế, khéo rồi làm bà tướng ở lớp này. Cái thảm bụm miệng, li li, vẻ bất tuân phục. Tôi quay đi, tự dưng buồn rười rượi. Không phải tôi chê cô Thình thô lỗ, bất công. Cô chẳng xấu như tôi hằng nghĩ đâu, nhưng cô làm tôi nghĩ ngợi. Vào tuổi lên 9 lên 10, tôi đã nghĩ được rồi. Chẳng những thế, tôi lại còn có thể nghĩ ngợi thay cho cả con em tôi. Ra trẻ con chúng tôi là thế. Chúng có đủ cả nỗi buồn phiền cay đắng. Chúng là mầm non, là bút tơ trên cành. Nhưng chúng cũng là những kẻ không ai có quyền mặc sức, quát nạt, mắng mỏ, dọa dẫm, chê bai chúng được. Vậy mà nhiều khi chúng đã là nạn nhân của thói đời tàn bạo, là cái cớ để người ta trút những cơn tức giận không đâu. Cứ suy tôi ra thì rõ. Người ta thành kiến với mẹ tôi, bà tôi. Chẳng năm nào tôi được là học sinh tiên tiến và đến giờ vẫn chưa được đeo khăn quàng đỏ. Mặc dù môn nào tôi cũng được 7-8 phẩy trở lên. Trẻ con, ôi cái thân phận yếu hèn. Tôi và bà tôi phấp phỏng đón chờ cái thảm trở về sau buổi học đầu tiên của nó, chỉ lo nó cao có bực bội. Nào ngờ, nó tươi rói rói và cất tiếng lanh lảnh từ ngoài sân. Cháu chào bà, em chào anh Duy. Bà tôi chống tay, ngồi dậy mừng rỡ. Thế cháu học hành ra sao? Nó nhảy lò cò lại gần bà nhí nhảnh. Cháu bị cô phạt bà. Chết, cháu bị phạt sao thế? Cô bắt cháu đứng im, rồi bắt cháu xin lỗi cái liên vì cháu cốc đầu nó. Chết, sao cháu lại cốc đầu bằng liên? Ai bảo, nó bẹo má cháu, nó còn định lấy cái kim băng của cháu. Như vậy, phải thưa cô chứ. Nhưng cô lại bảo lắm lời. Lúc nào cô không bận thì thưa cháu ạ. Vâng, cháu phải thưa cô chứ. Nó cười hì hì, rồi bước lại bằng nước, rót nước uống, để rớt cả nước ra cầm. Bà ơi, buồn cười lắm cơ. Cái gì mà buồn cười lắm? Cả lớp cháu con gái súng răng hết. Bữa trưa cô y tá vào khám răng, cô khen răng cháu trắng đẹp nhất. Cô thình hỏi, bạn nào xung phong kể chuyện cho bác Vinh bí thư nghe? Cháu giơ tay đầu tiên, cháu kể chuyện chàng soi dưa. Cô thình vỗ tay quan hô, bác Vinh hôn cháu. Cháu ghét cái liên ghê cơ, nó bảo đằng ấy phìa thêm chàng soi dưa đi đánh giặc, dặn vợ mang theo một quả trứng gà chứ đâu phải hai quả. Hai quả nở thành hai con gà gái o o chứ bà nhỉ. Hai con nó gái thì mới to, chàng soi dưa mới nghe thấy chứ bà nhỉ. Ôi, cái thảm, em gái tôi nó đã đi học, nó đang thành người, vượt qua cái thân phận bất hạnh, cái hoàn cảnh khốn khổ, giữa cuộc đời điều kiện an toàn còn rất bấp bênh này. Nó là mầm non tươi xanh, hồn nhiên mạnh mẽ như chính sức sống của tự nhiên vậy. Trường học mở mang trí khôn cho nó, các cô giáo vung xới những tình cảm đạo đức. Nếp sống tốt đẹp mà bà tôi từ lúc bế ẩm đã gieo hạt vào tâm hồn nó, chẳng ngày nào là nó không có chuyện kể về lớp học, cô giáo, bạn bè nó. Rõ ràng là nó sống dồi dào, phong phú hơn tôi hồi đó. Giống tôi, nó cũng sống trong một tập thể nhỏ, gồm những cá thể tí hon ở cái tuổi thơ dại của loài người. Cái tổ chức tạp sắc trong vui mắt như nhìn vào kính vạn hoa, nhưng cũng đủ mọi chuyện phức tạp rắc rối. Cũng có những chuyện làm nao lòng người, có bè cánh, chia rẽ nói xấu nhau, có cậy quyền, ỷ thế, có xung xe nịnh bợ, có oan ức và nỗi niềm thầm lén. Có những thói tật xấu xa ở dạng mới manh nha, dưới hình sắc ngây dại, nhưng cái thảm rất khác tôi. Nó ngây thơ, thẳng thắn, tin yêu bạo dạn, nó không hề có mặc cảm kém cỏi để câm lặng và cam nhận phần thua thiệt. Nó lăn xả vào đồ công bằng và nó chinh phục được tất cả người có thành kiến với nó. Con em gái tôi sống thanh thoát, mạnh mẽ, hồn nhiên. Tôi nhận ra nó gắn bó với bà nội tôi bằng một cái chiều sâu hiếm có. Có lẽ đó không chỉ là tình bà cháu ruột thịt thông thường, đó còn là mối quan hệ của hai phần một cơ thể. Với bà, nó không chỉ có lòng kính yêu mến mộ, bà còn là một từ mẫu tinh thần, là cái linh hồn sống động, hướng dẫn nó, tỏa sáng trong nó hơn tất cả những đứa trẻ khác. Nó sớm tự ý thức cái trách nhiệm của kẻ thấy mình phải cưu mang người khác. Thời kỳ làm nũng của nó đi qua rất nhanh. Kể từ khi bà nằm liệt một nơi, nó bắt đầu đảm nhận công việc nội trợ trong nhà. Nó nuôi gà, nấu ăn, thậm chí nó đi chợ, tất nhiên là dưới sự chỉ bảo của bà. Nó trở thành người lớn, và bà nhiều khi hóa thành đứa trẻ trong sự săn sóc của nó. Bà cũng thích làm nũng nó, và nó trọn vẹn mọi công việc, lắm khi nó rất hoàn hảo trong vai người chủ quán xuyến gia đình. Đi học về, nó cất mũ là vớ cái chổi quét. Bà bảo nghĩ đã. Nó bảo, nhà sạch thì mát, bác sạch ngon cơm, em sạch lắm người bồng bế bà ạ. Cái thảm lặng lẽ phát triển. Như cái gốc su su mới dăm ở mảnh vườn nhà tôi, một hôm nào đó tôi bỗng nhận ra lá su su đã lợp kín giàn và ở cành nách đã nở những chấm hoa. Cái thảm đã làm tôi bất ngờ khi nó là học sinh lớp 1 giỏi nhất quận năm đó. Nó đem cái phần thưởng là một chồng sách kim đồng về khoe với bà và đọc cho bà nghe. Bà rưng rưng bảo, học giỏi thế rồi ít nữa thế nào chắc cũng được cử sang Liên Xô học đấy thảm à. Nó lắc đầu, cháu đi xa thế, ai ở nhà trông bà? Bà xoa đầu nó bùi ngùi, khổ, bà ốm lâu quá làm khổ cháu. Bà nói thế cháu khóc đấy. Hôm nay bà thích ăn gì để cháu nấu cho bà? Hôm nay bà ăn cơm. Cháu làm chả xương sông cho bà ăn nhẹ mình nhé. Ừ. Ê, cháu có thích ăn món ấy không? Cháu thích nhất. Một hôm bà làm nem, bà nấu với món chân giò ninh cho cả riêng vào ý. Bà cười hít hà. Món chân giò giả cầy. Hôm nào bà khỏe, bà làm cả hai món ấy cho cháu ăn. Ê, mẹ cháu có biết làm những món ấy không bà? Đột ngột nó hỏi. Cả bà và tôi đều sững người. Hóa ra, trong âm thầm, dưới một bề mặt tĩnh lặng, một dòng mạch đời sống vẫn rì rào thấm thiết. Mối liên hệ vô hình, không thể hình dung nổi, vẫn được thiết lập giữa con em gái đáng thương của tôi và người mẹ yêu dấu của nó, bất chấp cả không gian xa ngay ngáy và sự hạn chế của các phương tiện thông tin. Đã có những lúc tôi thấy mắt nó ngẩn ngơ theo đuổi một hình bóng mơ màng. Đã có những khi tôi thấy nó lặng đi trong đau đáu tư tưởng. Có sáng ngủ dậy nó bảo, đêm qua em mê thấy mẹ em về. Trời, đã một lần nào từ ngày hiểu biết nó nhìn thấy mẹ nó. Và tôi đã run bắn cả người lên. Một hôm tôi thấy nó ngồi một mình trong nhà làm thầm nói chuyện với một bóng hình tưởng tượng là mẹ nó. Với một câu cứ đai đi, đai lại thật não lòng. Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm mẹ à. Trạng thái tâm thần gì đã nảy sinh ở đó tôi không biết. Tôi chỉ thấy nao dậy một xúc động sợ hãi về cái bí ẩn vô cùng của tình mẹ con. Cũng như một hôm nó bảo tôi, anh Duy ơi, mẹ em vẫn gửi thư về cho em đấy, gửi cả tiền cả nước cơ. Tôi không hiểu hư hay là thực. Y như hôm nó khoe với tôi rằng nó đã gặp mẹ nó. Mẹ nó từ trên một cái ô tô nhảy xuống ôm nó, hôn nó rồi khóc bảo, con tha thứ cho mẹ nhé, mẹ bận lắm, mẹ phải đi đây. Đó là hình ảnh của cơn mộng mị ám ảnh, là sản phẩm của tâm linh hay chính đó là sự thật, một sự thật ở ngoài sức tưởng tượng của con người. Cuộc sống vừa trần trụi vừa huyền ảo là vậy. Bởi vì đã có ngày gia đình tôi gặp toàn chuyện buồn thảm, nhưng cũng đã có những ngày chúng tôi như là được đền bù, đền một cách rất hào phóng vậy. Có những ngày niềm vui ồ ạt đến, nhiều tới mức có cảm giác là ông trời chơi khăm, ông găm giữ chúng ở một chỗ, rồi ông mở tung cánh cửa cho chúng ào ạt tới nhà tôi. Hôm nay là một ngày như thế. Bà nội, bà ngoại chúng tôi đang lệch bệch ốm yếu, bỗng thấy tỉnh táo và khoan khoái khác thường. Vậy đã đến 2 năm nay, bà mới được cái sung sướng là thấy bao nhiêu bệnh tật bay biến đâu hết. Người bà không còn mệt mỏi, đau đớn. Bà tinh tên nhẹ nhõm như hồi bà chưa ốm vậy. Bà trở dậy, xếp dọn giường chiếu, rồi bà nướng bồ kết, chẻ vụn ra, đổ phích nước vào ngâm. Chiều, bà gội đầu cho bà, cho cái thảm. Bà bảo từ nay bà khỏe, mỗi tuần bà sẽ gọi một lần cho cháu gái bà. Gội bồ kết, vừa thơm tóc, vừa dày tóc, vừa sạch gầu. Cả đêm, bà cháu trò chuyện ríu rang. Hôm sau Chủ nhật là một ngày thu mát dịu, tiết thu gợi cảm hứng sâu xa lòng người, nên bà tôi vừa nêu ý kiến lên thăm vườn rau trên khu đồi hoang, cũng là lên viếng mộ con mèo Mí bị lão Hứng giết hại. Chúng tôi lập tức hưởng ứng và sửa soạn đi ngay. Sắp đi thì gần gợn một chút khó chịu. Ấy là vì khi ra sân, chúng tôi đã chứng kiến một cảnh xô xát khá thê thảm ở nhà cô đại bàng. Con Vành Khuyên bị con chị cào xẻ rách cả áo, toạc cả mặt, chạy ra sân, quay mặt vào rủa xả con chị và dọa sẽ đốt phá tan tành cái của cải, cái gia đình đốn mặt này, như lời nó nói. Tuy nhiên, khung cảnh phóng khoáng và hơi thu mát rượi trên khu đồi hoang đã xua tan ngay làn khói đen u ám nọ vừa vương vào cảm giác chúng tôi. Trong tay dắt của cái thảm, bà đi từng bước ngắn, thong thả, lên đến đỉnh đồi, thảm buông tay bà, rút ngay vào bụi đơm đớm, rút rít. Đố bà tìm thấy cháu. Khu đồi như một cái mai rùa, chẳng còn hoang rậm như ngày bà mới lên khai phá, đỉnh đồi đứng uy nghi một cây cột điện cao thế, trông như một hiệp sĩ khổng lồ đứng chạm chân ở thế võ xuống tấn. Đó là cây cột điện đón chồng điện từ Hòa Bình về Nai Mai. Ven đồi, nơi đất mùn chảy theo dòng nước mưa tích tụ lại, theo gương bà tôi, nhiều gia đình trong phường đã tới cuốc đất, gieo trồng rau đậu. Mảnh vườn của bà tôi từ ngày bà tôi ốm, được tôi và em Thảm chăm sóc, vẫn tiếp tục sinh sôi. Hàng rào cây sắn xung quanh đã xanh rì ngọn lá. Bốn luống ngải lên điều, lá chẻ đều tăm tắp, một luống cải thìa vừa nở. Những ngọn mùng tơi vươn lên, rèo, đeo những chùm quả tím mọng bồ quân. Một luống rau đai rậm ra, xúm xích xám đặc, chùm quả để giống. Thắp mấy nén hương lên mộ con mèo Mí ở góc vườn sông. Bà ngồi xuống một mô đất, lợp cỏ êm mướt. Tôi cuốc lại mấy luống rau dền đỏ đã hết vụ, để sửa soạn cái cải thìa. Cái Thảm từ đâu chạy về, nó giấu hai tay ở phía sau, đến trước bà. Mặt nó đỏ tưng bừng và có phần bẽn lẽn. Cháu biếu bà. Cùng với câu nói, nó đưa hai tay giấu ở sau lưng ra phía trước. Ôi! Một bó hoa màu gà. Những bông hoa mộc mạc, tia tía, tím tím, hồng hồng rung rinh. Bà sung sướng nhận bó hoa, ôm vào ngực, âu yếm nhìn cái Thảm, nhìn tôi. Bà có vẻ hài lòng về chúng tôi. Đó có lẽ là những phút giây hạnh phúc cực điểm của bà. Ôi, bà yêu dấu của chúng cháu. Chúng cháu mừng vui quá. Sau bao ngày bà bị căn bệnh giam cầm trong căn buồng chật hẹp và ủ ê trong tâm trạng lo buồn. Nay, bà trở về giữa thiên nhiên trong lành thoáng đãng với chúng cháu đây, những đứa cháu lớn lên trong sự chăm sóc và hy sinh của bà, biết làm vui lòng bà. Tuy nhiên, ở giữa đỉnh điểm của niềm vui, tôi vẫn chạnh lòng vì thoáng thấy một nỗi bơ vơ giữa mênh mông, nhất là khi ngước lên trời cao, tôi nhìn thấy một đàn ngỗng trời xếp hình chữ V mềm mại, siêu dạt đội hình theo chiều gió thổi, vẫy vẫy những đôi cánh nhỏ bé, cố nhoay lên giữa đại dương không khí, hướng về phía nam trong cuộc di trú thường niên khi mùa đông sắp về. Trở về với bà lần thứ hai, trong tay cái Thảm là nắm lá nghệ xanh, nó sáp lại cạnh bà, nhẹ nhàng nhấc vần khăn đội đầu của bà, trải nắm lá ngải lên tóc bà và đặt vần khăn trở lại như cũ. Bà thấy bớt đau đầu chưa bà? Có, bà bớt đau rồi, thật chứ bà? Tay cháu bà là tay cô tiên mà. Tay bà mới là tay cô tiên. Cái Thảm xà vào lòng bà. Bà là cô tiên có phải không bà? Bà là cô tiên đánh vỡ chén ngọc. Ngước lên trời xanh, Thảm ngập ngừng nhắc lại câu chuyện đã có lần bà kể. Rồi đột nhiên lắc lắc tay bà. Sao bà lại khóc cơ bà? À, bà nghĩ đến mẹ cháu, mẹ anh Duy. Mẹ cháu? Với mẹ anh Duy sắp về đấy bà ạ. Ai bảo cháu thế? Cháu ngu mê, thấy thế mà. Mẹ cháu bế cháu lên, mẹ cháu nói. Mẹ nghe tiếng gà gáy gọi, nghe tiếng con, tiếng bà gọi. Bà đưa khăn lên chấm kẻ mắt. Chấm mãi kẻ mắt vẫn không khô. Giấc mơ của cái Thảm đã dự báo đúng, kỳ lạ thế. Sự thực là mẹ nó vẫn thường ngày lắng nghe và đáp lại tiếng gọi thầm đầy thương nhớ của nó, mặc dù có kẻ đã tán tận lương tâm, ra sức ngăn chặn chia cắt mối liên hệ ruột thịt giữa mẹ nó và nó. Khi chúng tôi còn đang lao động và vui chơi bên bà trong vườn ngải trên đồi hoang, thì có một người bưu tá đến nhà tôi, thấy cửa nhà khóa trái, người bưu tá già định quay đi, thì thấy một người bộ đội đi tới. Người bộ đội này có gương mặt vương vức, trắng rỗi, trên vầng trán có ba nếp nhăn và hai mép vạt sâu ở bên mép, ẩn chứa nỗi niềm sâu kín trong nhăn nhác ảnh ông tôi đặt trên bàn thờ. Bác, để tôi nhận hộ lá thư ấy cho. Người bộ đội đặt ba lô xuống nói. Người bưu tá nhìn ông nghi ngại. Tôi là bố cháu Duy ở gia đình này. À, nếu thực thế thì được. Kèm thư có cả giấy mời lẫn tiền đây. Khốn nạn cái thằng cha luôn. Nó làm chủ tịch rào nước đố đổ vách. còn thèm cái kẹo trẻ con là mang tiếng cả ngành bưu điện chúng tôi. Tôi biết thằng này tuổi ngựa, mệnh hỏa, bần tiện lắm. Mấy năm trời nay, nó chẳng những ăn chặn tiền của bà con, làm mất lòng tin của dân với ngành chúng tôi, lại còn ỷ thế cầm quyền, chà đạp lên quyền tự do thư tín, vu vạ chuyện, làm rối loạn kỷ cương xã hội. Anh cầm thư và đưa tận tay bà cụ hộ tôi nhé. Cảm ơn bác. Người bộ đội bóc lá thư ra đọc. Miền Nam, ngài. Mẹ kính yêu muôn vàn lần của con. Con yêu quý của mẹ, cháu yêu quý của cô. Thưa mẹ, lần này là lần thứ 100 con cúi đầu xin mẹ tha tội cho con. Con có tội lớn mà chỉ có lòng mẹ lớn lao cao cả mới tha thứ được. Con viết vậy mà lòng vẫn xót xa. Vì thư đi đã 99 lá mà không có tiếng mẹ hỏi anh. Con biết là con đã lạm dụng tình yêu thương, lòng vị tha vô cùng của mẹ. Và con đã trót nông nổi gây nên lầm lỡ thì con cũng phải cắn răng chịu quả trách của mẹ, của chính lương tâm con. Con đã làm tủi hổ mẹ, thì con phải chuộc lại lỗi lầm để đền đáp công lao trời biển và đạo đức cao đẹp của mẹ. Mẹ ơi, để lại đứa con tội nghiệp bé bỏng của con trên tay mẹ hôm ấy, rồi con đau như cắt, vì thấy mình là kẻ vô cùng nhẫn tâm. Nhưng con hiểu là mẹ sẵn sàng gánh chịu lỗi lầm cho con, chỉ mong con đừng tiếp tục làm mẹ buồn khổ thêm. Từ biệt mẹ hôm ấy, thực tình con đã không trở lại cái nông trường mà từ đấy con đã ra đi, nơi để lại cho con bao dấu vết ê chề đau xót. Phải đi xa, phải lập được sự nghiệp thì hãy quay về với mẹ, với con. Trong túi con lúc ấy chỉ còn đủ tiền tàu xe. Con đã nhằm về phương Nam, một vùng đất mới của Tổ quốc, tìm nơi lập nghiệp. Con nghĩ đó cũng là mong muốn của mẹ. Dòng họ nhà ta xưa nay chưa hề biết thối chí. Cái cá tính kiên cường ấy có cội nguồn dân tộc và xứ sở, cũng từ mẹ đã truyền lại cho con quyết phải noi theo. Buồn cái, ngay sau đó, một trận ốm kéo dài gần một năm đã khiến con tê liệt cả thân thể và ý chí. Nhưng con đã gượng dậy, tập tành và khôi phục lại sức mạnh cùng nghị lực. Bây giờ, đã 7 năm trôi qua, biển đã rút xa gần một cây số và chúng con đã đắp một con đê dành lại từ biển được hơn 1.000 hecta để trồng cối. 7 năm, sa bồi liền thổ, mặn chua được thao rửa, đất mạnh thành đất ngọt. Còn con, 7 năm khoác khoải một cơ hội chằn vặt, mi đã nên người chưa? Mặc dầu con biết lỗi lầm ấy bây giờ đã được nhìn nhận khác xưa nhiều rồi. Nay thì như tính cách của mẹ đấy, con dám quả quyết là con đã xứng đáng là con của mẹ. Mẹ của con gái con, thì con gái bé bỏng con vẫn hằng gặp trong những giấc mơ. Và có lần, mẹ có tin được không, con đã gặp được con rồi đấy. Ôi cái con bé mà khi trao nó cho mẹ, đến cái tên con cũng chưa đặt. Nó là hiện thân của công lao tái tạo của mẹ. Con đã hôn nó, ôm nó vào lòng, rồi lại phải quay đi vì mặc cảm tội lỗi của con còn quá nặng nề. Con đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt ân hận, nhất là từ hôm cậu Dũng đột ngột vào đây, sau khi cậu ấy tìm được anh Nguyên con ở bệnh viện bên nước bạn. Dũng đã kể hết mọi chuyện cho con nghe. Nó là một chàng trai tài hoa và thông minh, nhưng biến hóa khôn lường vì những ngẫu hứng bất tận và những bất cần. Đó cũng là những tật xấu của những đứa con đã từng gây phiền và làm rầu lòng mẹ. Và mới đây, bất ngờ con gặp lại chị Thụy, mẹ cháu Duy, chị hiện đang ở đây. Thư còn dài, nhưng đọc đến những dòng ấy, ông thiếu tá chợt ngưng lại. Ông nhìn thấy một bụm tóc khối đen đặc bốc lên trên mái nhà bên cạnh. Đồng thời, ông nghe thấy tiếng hai đứa con gái la thét nguyền rủa nhau dưới mái nhà đặc khối ấy. Làm cái gì thế, cháy nhà rồi? Ông thiếu tá dập lửa, hô quán. Mặt hai con quỷ cái mới lớn vẫn đang sai máu cào xé nhau. Chúng đã bị củ cải làm cho phát điên phát rồ. Thấy lửa đã bốc ngọn vàng vằn đỏ lên mái nhà, ông vội bám vào cái cọc giàn sau, vừa kêu cứu vừa hối hả múc nước trong bể nhà tắm dập lửa. Ông nhảy qua lửa vào căn buồng đang ngập khói, rồi có một thùng nước lớn vào cuộc vật lộn cuộc chia phân thắng bại của hai chị em con Vàng Anh, rồi kéo chúng ra khỏi cơn hỏa hoạn và trận cắn xé cừu thù. Thấy lửa chựng ngọn đỏ khé ở khu nhà mình, từ khu đồi hoang tôi đã chạy ngay về. Lửa sắp tắt, cái thảm mới cùng bà về tới nhà. Bà bước chậm chậm vào cái sân lác đác tàn than, vừa định than thở thì khựng lại. Ông thiếu tá mặc cái áo may ô, ngực trái lấp ló vết sẹo lớn bằng bàn tay quay ra. Mẹ! Ông kêu sung sướng và nghẹn nghẹn, và bà tôi gần như là khuỵu xuống sân với tiếng gọi như buộc khỏi vành môi, khàn khàn và hụt hơi. Nguyên đấy ư, con! Cô đại bàng lật đật từ chợ về, lăn lộn gào khóc trước cái cơn nghiệp bỗng chốc một phần đã biến thành tro than. Người trong phường đến an ủi cô, thu dọn giúp hộ cô. Ông Sương, chủ tịch mới của phường, và ông Vĩnh Pháo, bí thư đảng ủy cũng đến. Công an lập biên bản, truy tìm thủ phạm và bắt hai chị em con Vàng Anh đi. Ông Vinh và ông Sương vào thăm hỏi các gia đình xung quanh. Vào nhà tôi, hai ông đẩy cửa buồng lão Hướng. Bây giờ mới biết là lão Hướng đã cuốn xéo từ bao giờ và căn buồng rỗng không. Ông Vinh Pháo gật gù, thằng cha này cáo già lắm. Thấy thầy đổ, tớ vào chuồng ngay. Ông Sương Bình, nó thực hiện lời khuyên của đại ca nó, thiện ác tùy theo sức mình đấy, khốn nạn một cơ hội, cứ phải nổ súng mạnh vào mới được đại tá ạ. À. Bố tôi chiều bà tôi vào nhà, đỡ bà nằm trên giường, quay lại bắt tay chuyện trò với ông bí thư đảng ủy và ông chủ tịch một lát, rồi ông bắt tay vào công việc phá tấm vách ngăn, khôi phục lại toàn bộ diện tích nhà ở sở hữu của mình. Cái thảm như con chim nhảy tân tân trên vùng đất mới giành lại. Những ngày vui lớn đã đến, nhưng tôi đâu có ngờ đó lại là những ngày cuối cùng của cuộc đời bà tôi. Cái buổi lên thăm vườn ngải một con mèo hí trên khu đồi hoang, hóa ra lại là cuộc chia tay của bà tôi với thiên nhiên cây cỏ và khung cảnh vùng đất đã gắn bó với bà. Dường như bà tôi đã hoàn thành hết mọi việc, chỉ còn chờ gặp bố tôi để làm một cuộc chia tay và bàn giao cuối cùng. Tối hôm đó, bà kêu đau đầu. Em Thảm đắp ngày cứu thêm cho bà. Được một lúc thì bà bảo có đỡ. Sáng hôm sau, bà nói bà đau thắt ở vùng ngực. Cơn đau đầu, đau ngực hành hạ bà hai hôm liền. Bố tôi mua thuốc, tiêm trợ sức, trợ tim cho bà. Các cụ tớ hưu đến cùng bố tôi để đưa bà tôi vào bệnh viện. Nhưng bà lắc đầu không đi. Bà nói thác là bệnh nhẹ thôi. Ngày thứ tư, bà nói đã đỡ nhiều rồi. Bà bảo bố tôi đỡ bà dậy để bà chải đầu, vấn lại khăn, thay yếm thay áo. Đặt bà nằm xuống, bố tôi hỏi bà muốn ăn gì. Bà nói pha cho bà ấm chè đặc. Ngày xưa, hồi còn làm thợ, đi làm ca đêm thì khỏi phải buồn ngủ, bà hay uống chè đặc lắm. Nhưng từ ngày đời sống khó khăn, bà quên cả mùi vị chè rồi. Bố tôi xuống bếp, đun lại nước vít để pha chè cho bà. Bà vẫy tôi và em Thảm lại, sơ soạn một hồi lâu trên đầu giường. Bà tìm được cái túi vải nâu, đưa cái túi cho tôi, bà nói. Trong này có cuốn sổ tiết kiệm, bà gửi số tiền bán lời khuyên của mẹ cháu. Giờ ăn dè hà tiện và mọi người cưu mang, nên vẫn còn chút ít vốn để phòng thân. Cháu Di giữ lấy hộ bà. Còn cháu Thảm ơi, không biết bao giờ bà mới làm được nem, nấu được món giả cầy cho cháu đây. Tôi miếu máu kêu, bà ơi. Bà cười, sao cháu lại khóc Duy? Em Thảm nó có khóc đâu. Còn dài phải cứng rắn lên chứ, cứng rắn như ông nội, như bố cháu, như chú Dũng ấy. Tôi cố gạt nước mắt. Bố tôi đặt ấm chè trên cái ghế ở đầu giường bà. Bà bảo bố tôi ngồi xuống cạnh bà. Rồi nhìn tôi ngấn lệ, nhưng giọng rất tỉnh táo. Bà đã chết đâu mà Duy khóc. Bà chẳng muốn xa con, xa cháu đâu. Nhưng nếu đã hết tuổi rời cho thì cũng đành vậy. Bà có cái ảnh to chụp hồi trước, đặt trong cái hòm gỗ cạnh cái hòm đồ nghề của bố cháu, lấy ra để sau này đặt lên bàn thờ. Nấu cho bà một bát cơm, luộc cho bà một quả trứng. Bố tôi gượng gạo ác lời bà, Con biết rồi, mẹ yên tâm. Nhưng mẹ còn sống lâu với chúng con và các cháu. Bây giờ, sau bao nhiêu năm xa mẹ, sống ngoài mặt trận, con mới về gặp được mẹ. Mẹ phải sống rõ lâu để con báo đáp công ơn chứ. Bà gật. Bố Duy nói phải đấy. Thế anh kể chuyện cho mẹ nghe đi. Bố tôi mừng quá cúi xuống. Cô Quyên và chồng cô ấy, mẹ còn nhớ chứ, hỏi thăm bà này. Rồi chồng cô ấy khỏi bệnh rồi, nhưng vợ chồng xin ở lại trong ấy công tác. Chính cô Quyên đến bệnh viện tìm con đấy mẹ ạ. Ừ, quý quá quá. Cái Quỳnh, nó vừa gửi thư cho mẹ đây. Bố tôi rút từ túi quần sau lá thư ông nhận được hôm xảy ra hỏa hoạn bên nhà cô đại bàng. Nó là đứa con gái có ý chí, tuy cũng là liều lĩnh và vô tâm nhiều khi, nhưng nay nó đã dám nói là nó xứng đáng với mẹ rồi. Nó cũng sắp ra thăm mẹ đấy. Cái Thảm đón cái thư từ tay bố tôi và mở ra lầm nhầm đọc từng dòng. Bà tôi gật đầu mãn ý. Thôi, anh vẫn giỏi thôi em, là mẹ yên lòng rồi. Còn thằng Dũng mà đừng lo, nó là đứa khá nhất trong chúng con. Nó đi bộ đội thì là dũng sĩ, quân chương chiến công hạng nhất. Nó làm địa chất thì chiến sĩ thi đua. Chính nó làm bọn sâu mọt ở phường này khiếp vía đấy mẹ ạ. Giờ nó học ở trường học Bách Khoa Sài Gòn. Thế thì mẹ mừng rồi. Nó gặp con, xin lỗi con vì có thời gian không nghe lời xung khắc với con. Nó xin lỗi mẹ vì đã làm cho mẹ lo lắng. Anh em họ lạ chúng bay, mỗi đứa một tật là thế. Biết làm thế nào được, bố tôi cười, mẹ đẻ ra con, cái Quỳnh, thằng Dũng, chúng con có lỗi làm gì, mẹ bảo ban chạy dỗ không được thì mẹ trách, mẹ mắng, chúng con không dám cãi. Công ơn cha mẹ, dẫu có sống thêm một đời nữa, chúng con cũng không trả hết được mẹ ạ. Không, mẹ không trách con, thương các cháu. Bà tôi nghiêng mặt khe khẽ. Trong ánh chiều thu muộn, khuôn mặt bà lặng lẽ tỏ ra xung quanh một niềm u ái và xót thương vô hạn. Đôi mắt bà đặt một cái nhìn tĩnh tại lên gương mặt tôi. Tôi cảm nhận được nỗi lưu luyến của bà tôi, và cùng với cảm giác đó, tôi nhận ra vẻ hài lòng, mãn nguyện ở ánh mắt bà. Chợt nhận ra cái thần thái khác lạ ở bàn tay bà đang nằm yên, bỗng như run rẩy kiếm tìm chỗ dựa. Bố tôi vội nắm lấy tay bà, bà oằn người trở lại thế nằm thẳng thăng bằng, tràn hơi dốc về phía trên. Bỗng xuất hiện những chấm mồ hôi lạnh. Bà co khẽ đôi tay đặt lên hai vạt áo một cánh sen mới thay, và mặt bà bỗng như thu khép lại, tựa như đang từ từ đi vào giấc ngủ. Mẹ, bố tôi khe khẽ lay bà. Bà hé hé mắt như chợt tỉnh và lướt qua mặt tôi, em Thảm và bố tôi một ánh nhìn vĩnh biệt. Mẹ ơi, ba ơi, đừng khóc. Bà mấp máy môi khó nhọc, cầm bà như có một cơn co rút mạnh. Bố tôi cúi xuống, hai mắt nặng nước, và nhận ra tay bà vừa đưa lên chạm vào vết sẹo ở ngực mình. Bố tôi đỡ vội tay bà, tay bà lạnh dần. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho chúng con. Cảm thấy hết sức rõ ràng là phúc lâm chung của bà đã tới. Bố tôi bật lên nức nở. Rồi vừa lặp lại câu trên như một lời sám hối, vừa quỳ xuống cạnh giường bà. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho chúng con. Rồi bỗng như sực nhớ. Ông ngẩng lên như vùng vẫy trong cơn mê hoảng, phóng thiết. Mẹ ơi, con xin mẹ một điều. Mẹ cho phép con đổi tên cho cháu Thảm. Nhờ mẹ, đời nó đã qua đoạn thảm hê rồi, mẹ ơi. Bố tôi gục bên mép giường, bà tôi ngáp khẽ một cái rồi đi. Xung quanh tôi lúc này là một khoảng không hoang vắng hoàn toàn. Cuối cùng, sau 3 năm an táng tại nghĩa trang thành phố, bà tôi đã trở về yên nghỉ cạnh ông tôi trong nghĩa trang Yên Kỳ. Tôi đã nói lại cho bố tôi biết lời dặn dò của bà tôi hôm bà đưa tôi lên thăm mộ ông tôi ở đây, và bố tôi đã không tiếc công sức, tiền của để thực hiện nguyện vọng ấy của bà, cũng như bố tôi đã bắt hương làm lễ tứ cửu bà ở tận chùa làng trong quê để bà trở thành vải làng. Trở về nằm cạnh ông tôi, tất cả nài của bà tôi giờ đây thu gọn trong một cái tiểu sành con, nắp đậy là hai viên gạch xi măng nặng. Bố tôi đã nâng niu, gìn giữ cẩn trọng cái tiểu đựng hài cốt bà suốt dọc đường ô tô lên tới đây. Bố tôi đã cùng với một người công nhân chuyên nghề của công ty nghĩa trang sửa sang huyệt mộ và làm toàn bộ việc cải táng cho bà tôi. Y như hôm bà tôi mất, ông khất vật vã một hồi rồi lau nước mắt, đứng dậy, cắt đặt, lo toan mọi việc. Ông đi báo ủy ban, công an, các cụ tổ hưu, điện cho cô Quỳnh, chú Dũng, vợ chồng cô Quyên cùng những người thân. Trở về ông phát tang, chia khăn cho tôi và em Thảm, rồi tự tay bố tôi khâm liệm cho bà tôi với những động tác hết sức gọn ghẽ và đôi mắt đỏ que. Đó là một đám tang, đông người tới chịu tang và chia buồn nhất ở phường tôi. Cô Quỳnh, chú Dũng từ phương Nam bay ra chịu tang đúng ngày. Cả người con nuôi của bà ở Sapa cũng kịp về. Nhiều người chịu ơn bà đã về đây viếng bà, nhưng tôi không nhớ được vì lúc ấy thật bối rối và buồn đau. Bố tôi nhẹ nhẹ đặt bà xuống quyệt, ông không cầm được nước mắt. Bà chúng tôi giờ đây chỉ còn là một nắm xương khô. Tôi và em gái tôi đắp mộ cho bà. Em gái tôi đã được cấp giấy khai sinh, tên Thảm đổi là Thắm. Thắm đi hái hoa màu gà đặt lên mộ bà, rồi bố tôi bày đồ cúng thắp hương. Sau bao nhiêu năm sống trong giông bão khốc liệt của chiến tranh, bố tôi vẫn còn nhớ tất cả các bài khấn vong linh tổ tiên mà bà tôi đã dạy, tiếng bố tôi thầm thì trong hương khói dực dờ. Tôi đã khóc khi ấy, kỷ niệm hôm nào hai bà cháu đi viếng mộ ông cũng tại nơi đây lần lượt dịu qua trí nhớ tôi, dịu dàng và tha thiết quá. Cái đời hội gia diết của bà tôi ngày ấy là bà sẽ sống mãi với tôi, cuối cùng vẫn chỉ là áo ước. Nhưng bà ơi, vắng bà rồi, mà cháu vẫn có bà. Ơn bà mãi mãi, cháu để hai vai. Bà nhịn cho chúng cháu ăn, bà lạnh cho chúng cháu ấm, bà bế bồng, dìu dắt chúng cháu qua những năm tháng cách trở, lừa lọc, phản khắc bất công. Bà đưa chúng cháu qua nơi hỗn độn, đến sự an bằng. Có mẹ, có cha, mà hóa ra côi cút, bao oan khổ, đắng cay thiệt thòi của chúng cháu đều được bà san lấp, đền bù, an ủi. Những đau tuổi buồn khổ của tuổi ấu thơ đơn côi giữa cảnh đời, nhờ có bà, đã được gột rửa khỏi tâm hồn. Nhờ bà, chúng cháu bước qua vùng tuổi hổ, đến với hy vọng và tình yêu. Bà là sự nhẫn nhịn, là lòng hỷ xả, là tuyết sạch giá trong, là tình thương, là lẽ phải, là sự cứng cỏi kiên trinh. Bà là cổ tích, bà là mụ đỡ nâng trong linh hồn chúng cháu. Bà là Phật bà, hay chính bà là cô tiên giáng trần để che chở cưu mang chúng cháu bằng tình thương yêu và các phép màu trong huyền nhiệm thần kỳ. Trí nhớ của tôi lần lượt trỗi dậy những hình ảnh, cử chỉ, âm thanh tươi nguyên mà sống động. Tôi nhớ đến câu chuyện huyền tưởng của chú Dũng tôi. Cuộc gặp gỡ tổ tiên dưới hầm sâu địa chất ấy chẳng phải chỉ là một sản phẩm tinh thần đẹp đẽ của một tâm hồn lãng mạn, phóng đạt của chú tôi. Nó còn là sự thật. Bà tôi lúc này đã về với ông tôi, tổ tiên tôi, cư trú ở cái vùng âm thế dành cho người lương thiện và có công tích. Cách trở âm dương mà tôi vẫn gần gũi với bà, với ông tôi và những người đã khuất. Bà đã gắn bó với huyết mạch, cội nguồn. Ôi cái cội nguồn của tôi, đó là một dòng chảy dồi dào mãnh liệt, là trùng trùng lớp lớp những con người mạnh mẽ. Có thể có tật này tật nọ, nhưng luôn luôn bất khuất kiên trung. Kẻ thù, lũ gian manh muốn giết họ, chỉ còn có cách là bắn, đâm, đánh vào nơi họ để trái tim. Ý nghĩ như là muốn khái quát ấy để đưa tôi trở về với bố tôi và với sẹo lớn ở ngực ông. Tôi gắn bó với bố tôi trong tư cách một người con trai đã lớn. Lớn rồi, tôi bỗng ít nói hẳn đi, bố tôi càng ít nói hơn. Nỗi buồn về sự lầm lỡ của mẹ tôi đè nặng tâm hồn ông. Thành ra chưa bao giờ tôi có dịp nghe ông kể, nhưng nhìn vết sẹo trên ngực ông, tôi tin rằng ông chính là người trung úy, lái xe tài giỏi, dũng cảm, đã vượt qua cái chết vô cùng thần kỳ nọ. Gió lập lòe, những chấm hương, em thắm cắm ở những ngôi mộ láng giềng, ông, bà tôi. Hương khói vật vờ một cảm xúc xa vắng. những mầu chí xa gần lắm chấm trắng như bọt biển sập rờn trên khúc biển ảo của một luồng sóng đất đang dâng lên cao, dục dã mơ hồ, mê ảo. Mênh mang trong lòng tôi một ước muốn thiết tha giữa khỏi đời thực còn ngồn ngộn ngổn ngang này. Tiếng khóc của một phụ nữ đưa tôi trở lại với vầng nắng thu vàng thắm trên mộ bà. Người phụ nữ đang ngồi ôm mặt khóc ở cuối mộ bà tôi chính là mẹ tôi. Mẹ tôi đã trở về. Trong khung ảnh treo trên tường, ba tấm ảnh mẹ tôi đã bóc đi, lấy đi ngày ấy đã được chán lại, đúng dấu cũ. Nhìn nó, tưởng như ngày xưa rầy chưa hề có sự xê dịch đổi thay nào, tưởng như cuộc sống trước nay vốn bình lặng, yên bình. Bằng lặng như hôm mẹ tôi về của một chiều mưa, với cái mảnh ni lông xanh bước vào nhà, không ai cất nổi một tiếng nói. Mẹ tôi đã về, hơi muộn, nhưng đúng như dự đoán của bà tôi, cuối cùng mẹ tôi đã trở về, sau bao nhiêu ngộ nhận, lầm lạc, sau những cơn trầm uất vì ân hận và vò xé nội tâm. Chuyện của mẹ tôi cũng như của bố tôi dài lắm, kể ra đây không đúng chỗ, nhưng có thể tóm tắt thế này, bà đã đuổi theo một cái bong bóng vì quẫn trí mê lú, sớm nhận ra lỗi lầm, bà liền từ bỏ ảo ảnh, trốn khỏi nó và đi tìm bố tôi. Đó là một hành trình tìm kiếm đau xé, cùng với sự cắn rứt là nỗi tự thú biểu hiện bằng việc hàng mấy năm bà vẫn đều đặn gửi tiền về cho bà tôi. Mẹ tôi đã được chấp nhận trở lại ngôi nhà xưa. Vì thế, cho tới hôm nay, mẹ tôi vẫn như là một kẻ ngoài cuộc. Trong nhà, bà chỉ nói chuyện được với cái thắm. Sắp tới, cái thắm sẽ theo mẹ Quỳnh nó vào nông trường ở Kiên Giang. Bà sẽ buồn lắm. Trong việc cải táng cho bà tôi, bà như một người thừa. Bà tự thấy không xứng đáng được thắp hương và khấn vái bà tôi. Tuy tôi đã mấy lần bắt gặp bà một mình, thầm lén thắp hương, xin bà tôi xá tội. Bây giờ, bà ngồi ôm mặt, lặng lẽ khóc. Bố tôi, khuôn mặt già sợp, khổ ải, chẳng hằn ba vết nhăn sâu hắm. Sau một hồi đứng lặng, ngắm thấy đất hùng vĩ, cao ráo, bà tôi nằm, quay lại, nhặt cái cuốc, nhìn mẹ tôi, khe khẽ, giọng thâm thẳm. Về thôi, Thụy. Lần đầu tiên bố gọi tên mẹ, kể từ ngày mẹ tôi trở về. Nghe tiếng gọi ấy, mẹ tôi hấp tấp đứng dậy, xách cái làng đựng phần lộc sau cúng bà, vội vã đi theo bố tôi và em thắm. Hà Nội, 1988.